mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172 chương bổ tàn công. Đầu lĩnh kia nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt lộ ra khinh miệt không thèm ánh mắt. Lập tức tức giận đến hai mắt sung huyết, toàn thân cao thấp bị lắc mình bọc, tốc độ cực nhanh vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ đôi chân mãnh đọa mặt đất, nhảy lên chừng 20 thước cao. Trong tay xuất hiện một phen lục sắc quang cung, cấp tốc giật lại, liên tục bắn ra hơn 10 căn lục sắc quang tên. Đầu lĩnh kia công kích thất bại, biến sắc hậu, thao túng sức gió đem thân thể thác hướng xa xa, bắn khai theo phía trên phóng tới quang tên. Này đó lục sắc quang tên cũng là dị năng phóng ra ngoài hậu công kích thủ đoạn. Và hách thành quang hệ dị năng bất đồng, mộc hệ dị năng cần đến lục giai hậu mới có thể thả ra bên ngoài cơ thể. Chính thái bay tới không trung, tiếp được thân thể của chủ nhân, Ninh Tiểu Mỹ ngồi ở chính thái bối phong, dường như săn bắn giả bình thường, không ngừng giật lại dây cung, bắn ra từng cây một quang tên sổ độ cực nhanh, đầu lĩnh bị bức e rằng xử có thể trốn. Hắn thẳng thắn giận quát một tiếng, huy khởi song quyền, bám vào lôi điện cùng gió bão lực, đem phóng tới quang tên đánh tan. Cứ như vậy, một ở trên trời, một trên mặt đất, một công kích, một dụng quyền chống đối. Trong lúc nhất thời giằng co, Ninh Tiểu Mỹ cười, nàng thảnh thơi bắn tên chi. Mặt mày gian toát ra thích ý biểu tình. Lúc này, hách thành đám người đã ly khai ở đây. Những người đó cũng không đuổi theo. Bọn họ đang giúp đầu lĩnh chống đối những thứ ấy tên chi. Quang tên không chỉ là hướng phía đầu lĩnh vọt tới. Những thứ ấy các tiểu đệ cũng có may mắn nhận được một mũi tên. Đương nhiên, không phải người người cũng có như tên kia đầu lĩnh như nhau bằng tự thân lực lượng đỡ quang tên. Lục giai cường giả quang tên cũng không là tốt như vậy tiếp. Này đó tiểu đệ liền càng là không có chút nào chống đối lực. Chiến trường biến thành nghiêng về một bên tàn sát, Ninh Tiểu Mỹ rất âm hiểm, hướng phía dưới loạn tiễn phóng ra. Bị nàng hố tử đã có thập ăn ở, đầu lĩnh kêu uất hận dị thương, chạy đi cứu thủ hạ của mình, vừa mới di động một bước, liền thấy đến một chi quang tên kéo tới, hắn không thể không dừng thân lại chống đối, cứ như vậy một đình lại, thủ hạ lại tử một người, ta muốn giết ngươi, hắn tại hạ phương giống giận, Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng cong cong, nhâm đối phương ở phía dưới thế nào giận kêu. Chút nào không thể ảnh hưởng đến nàng, nàng tại thân thể bên ngoài phóng xuất ra một tầng quang cháo. Đỡ phía dưới những thứ ấy dị năng giả công kích, có công pháp và không công pháp chênh lệch vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đầu lĩnh kia hai tay đang chảy máu, hắn chỉ là một lục giai sơ kỳ đích thực lực, dám dùng tay đi đón lục giai hậu kỳ đỉnh công kích. Hai tay không phế liền rất tốt. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm liệu nghĩ tới này tất cả, của nàng mộc hệ dị năng mặc dù không phải công kích mạnh nhất cái loại đó. Nhưng nàng lại là thật lục giai hậu kỳ, hơn nữa tu luyện quá công pháp, thực lực xa cường với bình thường lục giai cường mới. Nàng tên bắn ra chi, càng vô cùng có xuyên thấu lực, càng hội bởi vì ngưng tụ thời gian càng dài, lực công kích tương ứng tăng cường. Lúc này, nàng ngay ngưng tụ một cây tên chi, không ngừng đem trong cơ thể dị năng rót vào đi vào. Này căn tên chi đủ ngưng tụ ngũ giây thời gian, lúc trước tên chi đều là một giây tam phát, hai người lực công kích kém cực đại, tên chi bắn ra, tốc độ càng hơn lúc trước, tên kia đầu lĩnh tự biết khó có thể né tránh, hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng sức toàn lực, huy khởi một cái lôi quang chợt hiện nắm tay. Dùng sức ầm quá khứ, phốc, quang tên trực tiếp đi qua đầu lĩnh nắm tay, toàn hoàn không nhìn những thứ ấy lôi điện, đưa hắn toàn bộ cánh tay đô tạc toái. A, đầu lĩnh đau đến mất đi lý trí, hắn huy khởi còn lại kia chỉ hoàn hảo nắm tay, cách không đánh ra một đoàn lôi quang oanh kích ở Ninh Tiểu Mỹ trước người quang cháo mặt trên. Đem quang cháo ầm được run rẩy mấy cái, sau đó khôi phục nguyên trạng. Uy lực này bất phàm lôi quang cư nhiên không có thể đánh vỡ quang cháo. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một cây quang tên. Hưu, một tiếng theo đầu lĩnh kia ngực xuyên thấu mà qua. Sau đó, nàng bay xuống, đem tên kia đầu lĩnh sau khi chết bạo ra tới vẫn tinh nhặt lên. Liền không quay đầu lại giá chính thái ly khai, cảnh nhất thời hỗn loạn lên, những thứ ấy dị năng giả nhìn thấy bên mình đầu lĩnh bị giết. Địch nhân bình yên rời đi, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp thu sự phát hiện này thực. Ở bọn họ trong cảm nhận, đầu lĩnh chính là cao nhất tồn tại, thực lực mạnh được đáng sợ, không thể bại, này một nhận thức vẫn thâm nhập bọn họ ở sâu trong nội tâm. Mà bây giờ, bọn họ mới phát hiện lúc trước nhận thức là bao nhiêu vô tri. Còn có so với đầu lĩnh càng cường đại hơn tồn tại. Bọn họ rối loạn cùng nhau, không biết nên làm như thế nào, là tuyển trạch đi qua giàn tế thượng kim loại hoàn ly khai. Còn tiếp tục ở tại chỗ này có thể lại lần nữa lọt vào địch nhân tập giết. Vừa trận chiến ấy, để cho bọn họ tử quá nhiều huynh đệ, đối mặt cái kia dường như ác ma bàn tiểu cô nương. Bọn họ chút nào không còn sức đánh trả, liền đối phương một kích đô chống đối không dưới. Thế nhưng ly khai ở đây, liền tỏ vẻ hoàn toàn buông tha ở đây, còn muốn chiếm cứ chỗ này địa phương. Liên thiên nan hết sức khó khăn, chính thái thẳng tắp phía trước bay đi, nó khứu giác thập phần linh mẫn, hoan kêu một tiếng, đại biểu nó đã nghe thấy được người quen trên người mùi. Ninh tiểu Mỹ sờ sờ đầu của nó, tỏ vẻ tán thưởng, rất nhanh, các nàng theo cái phương hướng này tìm được khách thành chờ người. Chính thái từ không trung phi cũng đi xuống, nó đột nhiên đến, đem khách thành mấy người hoảng sợ. Nguyên lai là chính thái A. Làm ta sợ muốn chết. Trương Tâm Kỳ có chút trách cứ ngữ khi nói. Nàng biểu hiện ra là ở trường chính thái. Trên thực tế lại là ở cẩn thận quan sát chính thái trên lưng cái kia thân ảnh nho nhỏ. Hách Thành cũng đang quan sát cái kia tiểu cô nương. Trong lòng hắn cũng có quá phỏng đoán. Nhưng là không dám xác định. Bởi vì tiểu Mỹ lúc trước thế nhưng biến thành một gốc cây nộn miêu ly khai. Không nên là cùng một người mới đúng. Đêm ở một bên bình tĩnh ngốc, không có bất kỳ động tác. Ta biết các ngươi trong lòng đang suy đoán cái gì. Ta chính là Ninh Tiểu Mỹ. Ninh Tiểu Mỹ nói thẳng ra tên. Sao có thể, mấy người mặc dù sớm có phỏng đoán, nhưng chân chính đang nghe đến tin tức này lúc, nhưng vẫn là không khỏi một trận kinh ngạc. Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Ngay sau đó đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Hách Thành mấy người nghe xong, tương hỗ liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra không thể tưởng ra biểu tình. Qua một hồi lâu, bọn họ mới chậm rãi tiêu hóa những tin tức này. Nói như vậy, thật là có người ngoài hành tinh tồn tại. Trương Tâm Kỳ nhịn không được tò mò hỏi. Không sai, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Bọn họ tốt hảo tiêu hóa một chút tin tức này, chuyện đã xảy ra hôm nay nhiều lắm, lại có đồng bạn bị thương, cần tĩnh dưỡng, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ. Sau đó mặt dày mày dạn hướng tiểu một tranh công pháp tiểu một. Người chỗ đó có còn hay không những thứ khác công pháp? Chia sẻ một ít ra, nhượng ta cấp những đồng bạn tu luyện được không? Ngươi đến là hảo tâm. Nhưng ngươi cho rằng những người này tin được sao? Nếu như ngày nào đó bọn họ phản bội ngươi lại nên làm cái gì bây giờ, y không một không quá tin Hách Thành. Chờ người, ta cùng bọn họ chung sống một khoảng thời gian, bao nhiêu cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa, lại không có cho ngươi lấy thật tốt, tùy tiện lấy bản bình thường. Có thể để cho bọn họ thuận lợi tu luyện đến thập giai là được. Ninh Tiểu Mỹ không sao cả nói. Vậy được rồi, tiểu một đồng ý. Nó lựa chọn một quyển tối trụ cột nhất công pháp ra. Đưa cho Ninh Tiểu Mỹ tham khảo. Ninh Tiểu Mỹ chỉ liếc mắt nhìn. Lập tức liền không nói gì. Này bản công pháp cũng không biết là bao nhiêu năm tiền đồ cổ. Hiện tại tinh tế trong học viện. Cũng không có kia danh người ngoài hành tinh hội học môn công pháp này. Này bản công pháp tên là Bổ Tàn Công. Sở dĩ gọi như vậy một tên kỳ cục. Là bởi vì này bản công pháp vốn chính là vì những thứ ấy vốn sinh ra đã kém cỏi ngoại tinh sinh. Mệnh nghiên cứu ra tới công pháp, bên ngoài tinh sinh mệnh, rất nhiều chủng tộc ở vừa sinh ra thực lực liền xa xa vượt ra khỏi thập giai phạm trù. Chỉ có số ít bởi vì gen chỗ thiếu hụt, hoặc là vốn sinh ra đã kém cỏi, mới có thể ở sinh ra thời gian thực lực yếu với thập giai. Mà này đó vốn sinh ra đã kém cỏi ngoại tinh sinh mệnh. Vô pháp tu tập bình thường công pháp, chỉ có thể trước tu luyện loại này, bổ tàn công, đem cơ sở đánh thực. Đem thực lực đề thăng tới thập giai hậu, mới có thể bắt đầu tu tập những thứ khác công pháp. Này bản công pháp mặc dù rất từ xưa, cũng rất bình thường đến nhân thủ một quyển trình độ, thế nhưng dùng nó đến đánh hảo cơ sở lại là không còn gì tốt hơn. Ở cơ sở công pháp chung cũng là đánh giá rất cao một loại. Vậy tuyển định cuốn này đi. Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Này bản công pháp chung cũng có ghi chép một ít đối lực lượng nắm trong tay phương pháp. Thập phần toàn diện, có thể đúc là được cơ sở, đề cao gen hoạt tính. Dù cho sau này chuyển tu những thứ khác công pháp, cũng sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Đợi được ngày hôm sau thời gian, quan tiểu xuất cũng thanh tỉnh lại. Ninh Tiểu Mỹ tìm một cơ hội, đem môn công pháp này giáo cho hắn các. Công pháp này không có sách vở ghi chép, chỉ có thể nhượng tiểu vẫn tiếp truyền tới bọn họ trong đầu. Thuận tiện còn tướng tinh tế thông dụng ngữ cũng truyền cho hắn các. Công pháp này chung tất cả đều là văn tự, đồ án rất ít, muốn xem được hiểu, phải học được tinh tế thông dụng ngữ, nếu không giáo cho bọn hắn cũng là không tốt. Này tinh tế thông dụng ngữ là tinh tế chung các tộc đô hội học tập một loại ngôn ngữ. Truyền lưu thập phần rộng khắp, rất nhiều sinh vật có trí khôn đô hiểu cửa này ngôn ngữ. Trừ bọn họ ra chỗ này xa xôi tinh hệ nho nhỏ tinh cầu. Hách Thành mấy người phi thường khiếp sợ, tinh tế phẩm ngộ trong đầu môn công pháp này, thật lâu không nói, tinh thần tất cả đều đầu nhập ở tại trong đó. Đi qua công pháp này giới thiệu, bọn họ biết công pháp này hiệu dụng, có thể cho bọn họ nhanh hơn đề thăng thực lực, trong đó còn ghi lại kỳ môn uy lực không kém công kích bí kỹ. Tu luyện sau khi thành công, còn có thể trực tiếp theo trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Dùng để đề thăng thực lực, thật tốt quá, tu luyện công pháp này, thực lực của chúng ta nhất định sẽ tăng cường gấp đôi không ngừng, bọn họ nói với Ninh Tiểu Mỹ tạ. Rất là cảm kích, sau đó liền tất cả đều ngồi xuống, bắt đầu thử tu luyện môn công pháp này. Ninh Tiểu Mỹ lại đem kia hạt khống chế hệ vẫn tinh giao cho Trương Tâm Kỳ. Đồng thời còn đem kia hạt hỏa hệ vẫn tinh giao cho quan tiểu xuất. Cứ như vậy. Bọn họ tất cả mọi người có vẫn tinh, quan tiểu xuất cùng Trương Tâm Kỳ kích động không thôi, đi tới Ninh Tiểu Mỹ trước người nói rất nhiều cảm tạ chi nói. Thiếu chút nữa kích động rơi lệ, nhượng thứ hai thấy thập phần không nói gì, vốn kia hạt hỏa hệ vẫn tinh là muốn giao cho Viêm. Bất quá nghĩ nghĩ, lại cảm thấy thuần hỏa hệ mặc dù cường đại, thế nhưng cùng hai loại cường đại công kích dị năng so sánh với. Liên có vẻ sai một ít, thuần hòa hệ dị năng cường thịnh trở lại cũng có hạn. Mà nhiều một loại lôi hệ dị năng, trái lại càng nhiều một loại thủ đoạn, công kích thủ đoạn cũng sẽ càng thêm linh hoạt, mà lôi cùng hòa vốn liền có một chút gần địa phương. Cũng là có thể mang đến nhiệt độ cao dị năng, hai xếp cộng lại, uy lực mạnh hơn, Ninh Tiểu Mỹ đã quyết định, đem kia hạt tân lấy được lôi hệ vẫn tinh giao cho Viêm. Nàng đã không thể chờ đợi được nghĩ phải đi về. Hết chương.